chỉ là sức mạnh của cửu cung bát quái, sao có thể khiến cho ta tử vong, không có thiên kiếp nào lợi hại hơn sao? Vương Lâm thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời hướng về phía cơn lốc xoáy thiên kiếp bên trong cái khe trong tinh không bên ngoài hư vô kia, phát ra tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng hô phát ra, cơn lốc xoáy thiên kiếp kia truyền ra tiếng ầm vang kinh thiên, có bảy đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên từ bên trong lóe ra. Bảy đạo ánh sáng này chính là tinh quang lóe lên. Ngay khi lao ra khỏi cơn lốc xoáy thiên kiếp kia đột nhiên hóa thành bảy tu chân tinh, đây thực sự là tu chân tinh, không phải là thiên thạch như cửu cung. Bảy tu chân tinh lóe lên tinh quang, hợp thành bắt đầu trận, sau cửu cung là bát quái, sau bát quái là thất tinh bắt đầu, thất tinh thiên khu, thiên tuyền, thiên ghi, thiền quyền, ngọc nha, khai dương, diêu quang, thất tinh, vô lượng. Ngay khi thanh âm mơ hồ kia truyền ra, thất tinh quang liền điên cuồng lóe lên, xuyên thấu hư vô, xuyên thấu tinh không, tràn ngập cả vân hải, áp đi hết thảy tinh quang. Trong khoảnh khắc này, dường như toàn bộ hào quang bên trong trời đất tinh không đều bị thất tinh này hấp thụ, tạo thành một sát khí kinh thiên động địa. Đây là sát khí của thất tinh, đây là sát khí của bắt đầu. Thất tinh là sát, bắt đầu là sát. Thất tinh bắt đầu này không phải là phong ấm, mà là sát kiếp. Trong lúc tới gần, dưới tinh quang của thất tinh này đột nhiên hóa thành bảy đạo tinh ngân lao thẳng đến Vương Lâm, giống như bảy thanh sát kiếm hướng về Vương Lâm xuyên thấu mà đến. Trong khoảnh khắc này, thanh âm mơ hồ kia lại vang lên ở giữa trời đất, thập, vô lượng, bát hoang, đó là trên dưới đông tây nam bắc, tượng trưng cho thiên hạ. Song song cùng với bát hoang chính tượng trưng cho toàn bộ những phương hướng của vũ trụ hồng hoang này. Ở trong đó, giữa trời đất không có bất cứ một đường lui nào, cho dù là thân thể sụp đổ, nguyên thần cũng không có cách nào bỏ chạy. Đây là phong thiên trận, bị trận pháp này bao phủ thì chỉ có đánh một trận trên dưới đông tây nam bắc sáu phương vị, lập tức có sáu tấm mai rùa biến ảo hiện ra, hướng về Vương Lâm điên cuồng tấn công. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng sau đó thanh âm mơ hồ kia lại một lần nữa truyền ra. Ngũ hành, vô lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, sức mạnh của thiên địa ngũ hành tuy cũng có chút trùng lặp với bát quái nhưng khác nhau rõ ràng. Ngũ hành này là một bộ phận tạo thành trời đất, nếu trời đất không có ngũ hành thì trời long đất lở. Giờ phút này lời nói truyền ra, đột nhiên bên trong hư vô liền có năm đạo hào quang bỗng dưng xuất hiện, hóa thành năm thủ ấm khổng lồ. Năm thủ ấm này lần lượt tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Kim thủ ấm có sức mạnh khai thiên, ngay khi xuất hiện liền ẩn chứa sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Mộc thủ ấm tràn ngập khí tức của sinh mệnh, ở giữa sống chết không ngừng mà chuyển hóa, hình thành sức mạnh sinh tử không cách nào hình dung được. Thủy thủ ấm cùng với hỏa thủ ấm là hai thủ ấm cực đoan nhất, ẩn chứa sức mạnh đỉnh điểm của nước và lửa trong ngũ hành, hóa thành sóng nước ngập trời cùng với ngọn lửa vô tận, hóa thành hai trường ấm khổng lồ, lao về hướng Vương Lâm. Cuối cùng là thổ thủ ấm, ấm này như thể là đại địa, truyền ra cảm giác rất nặng nề khi nó xuất hiện. Dường như đem toàn bộ sức mạnh của đại địa trong tinh không ngưng tụ lại, mang lại cho người ta một khí tức cường đại không thể phá hủy. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1305 cực cảnh sinh ra. Thất tinh, ngũ hành đều xuất hiện, dung hợp lại hình thành lực lượng của thiên kiếp, đủ để hủy diệt hết thảy. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt nhưng đôi mắt lại ngày càng sáng ngời. Hắn mơ hồ nắm được lời nói của chủ nhân phong giới. Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa, chính là số lớn nhất. Cửu cung, bát quái, thất tinh, lục hỏa, ngũ hành, sau đó tất nhiên là tứ, tam, nhị. Tứ tam này mình không biết là gì, nhưng nhị thì hẳn là âm dương. Từ 9 tới 2 tầng tầng diễn biến, sau đó biến thành 1. Một nọ chẳng lẽ chính là thiên cực kiếp, cũng chính là cực cảnh. Vương Lâm trong lòng chấn động nhưng cũng không dám khẳng định, chỉ là nếu không hợp lại một lần, không chống cự tới cùng, không tận mắt chứng kiến một chút cực cảnh mà hắn khao khát đã lâu thì hắn không cam lòng. Lúc này thất tinh ầm ầm tới gần, thái thượng trưởng lão thần sắc biến hóa, vừa rồi tông chủ tuy không nói rõ thân phận của người ứng kiếp này, nhưng từ lời cuối cùng và ngọc bội này có thể thấy người này có quan hệ tuyệt không tầm thường với tông chủ. Ánh mắt hắn lóe lên, thân thể bước lên định trợ giúp Vương Lâm độ kiếp, phản kháng kiếp nạn thất tinh, tiền bối không nên tương trợ, kiếp nạn này tại hạ phải một mình đối kháng. Tiếng nói Vương Lâm vang vọng khắp đất trời, thân thể thái thượng trưởng lão yêu tông xứng lại, trong tích tắc đó thất tinh đã tới gần, thất tinh nọ mang theo thiên sát khí, ầm ầm giáng xuống, bảy đạo tinh quang đột nhiên rơi lên người Vương Lâm, trong tiếng ầm vang, máu tươi tràn ngập thân thể hắn, nguyên thần chấn động, cả người lui lại phía sau. Mặt không còn chút máu nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên cười rộ một tràng dài. Trong nháy mắt khi thất tinh nhập thể, hắn lập tức cảm nhận được bát quái cửu tinh liền liên lạc, vận chuyển với nhau, không ngờ hóa thành lực lượng hủy diệt mạnh hơn, muốn phá tan toàn thân hắn. Nhưng dưới lực lượng này, Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức của cực cảnh, cảm giác này có chút quen thuộc. Giống như năm đó khi hắn mới có được cực cảnh, sau khi cảm nhận được một tia cực cảnh này, Vương Lâm làm sao lại không thích, làm sao lại không cười dài được. Cho dù hắn lúc này trọng thương, nhưng vẫn cười dài, cho dù thân thể hắn tan nát thì vẫn cười dài, hai tay vung về phía trước, tùy ý để quy giáp từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh lên người. Một tiếng ầm ầm kinh thiên lại một lần nữa vang lên, thân thể Vương Lâm huyết nhục mơ hồ, nhưng nơi giấu Lý Thiến Mai vẫn được hắn toàn lực bảo vệ. Thân thể cổ thần mạnh mẽ tới mức nào thì hầu như không thể hình dung nổi, dưới sự đả kích như vậy, không ngờ vẫn có thể điên cuồng khôi phục. Quy giáp kia sau khi đánh vào liền dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Lập tức hòa hợp với thất tinh, bát quái, cửu cung, nổ tung bên trong nguyên thần của hắn, nguyên thần sụp đổ, nhưng lại bị hắn khóa chặt trong cơ thể, không hề tiêu tán. Đôi mắt Vương Lâm mở đi nhưng ánh mắt lại vẫn kiên định như cũ, xuất ra một lượng lớn đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt khi đan dược vào miệng thì ngũ hành trưởng đã đánh tới, khi trưởng ấm vô hình này đánh tới, đôi mắt Vương Lâm tỏa sáng. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, thân thể nhoáng lên bước về phía trước nửa bước, há mồm trực tiếp cắn nuốt hỏa trưởng ấm. Hỏa của thiên địa, tan trong thân thể ta, trọng tẩu nguyên thần ta, Vương Lâm gầm thét, vừa cắn nuốt hỏa trưởng ấm này, ngọn lửa vô tận chui vào trong cơ thể, hình thành một luồng sóng nhiệt quét ngang qua nguyên thần đã tan nát. Nguyên thần của Vương Lâm dưới ngọn lửa này không ngờ lại ngưng tụ trở lại, ở trong đó xuất hiện rất nhiều hỏa bổn nguyên, hình thành một dòng xoáy vờn quanh nguyên thần, không ngừng chuyển động, điên cuồng hấp thu lực lượng của hỏa trưởng ấm. Cùng lúc đó kim, mộc, thủy, thổ, tứ đại trưởng ấm ầm ầm đánh tới, rơi lên người Vương Lâm để lại 4-5 dấu ấm rất rõ ràng, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể tàn phá trong đó. Bát quái ly hỏa chấn lôi bảo vệ thân thể ta, dưới tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, bát quái dung nhập trong cơ thể hắn trong lúc này liền phân liệt, ly hỏa chấn lôi từ trong bát quái cũng bị Vương Lâm điều khiển liền tràn ngập ngoài thân thể, đối kháng với trường ấm kia, hai quẻ này trong bát quái khi dung nhập trong cơ thể Vương Lâm vẫn bị hắn ẩn đi, giờ phút này bộc phát ra nằm ngoài dự liệu của thiên kiếp, dưới tốc độ khôi phục kinh người của cổ thần. Dưới tu vị cường hãn của Vương Lâm, dưới sự trợ giúp của hai quẻ trong bát quái cùng với ngũ hành hỏa trưởng, hắn không ngờ có thể chống cự được ngũ hành sụp đổ, dưới cửu cung, bát quái, thất tinh, ngũ hành mà vẫn chưa bỏ mình, vẫn còn chưa đủ. Vương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía dòng xoáy thiên kiếp gầm lên. Tứ đãi, vô lượng, tiếng nói kia lộ ra vẻ vô tình không vui không buồn. Dường như là trả lời Vương Lâm vậy, vang vọng trong thiên địa. Theo tiếng nói này vang vọng, từ trong dòng xoáy thiên kiếp kia truyền ra tiếng thú sống xé gió, một đầu thanh long từ trong đó lao ra gầm thét, phía sau thanh long là Chu Tước mang theo thiên hỏa ngập trời kêu vang vọng. Một luồng sát khí ầm ầm truyền tới, một đầu bạch hổ gầm lên lao ra, sau bạch hổ là Huyền Vũ tiến tới thiên kiếp tứ linh. Hóa ra là tứ tượng Chu Tước, quý vị, ánh mắt Vương Lâm tỏa sáng, cười dài liền giơ ngón tay phải điểm về phía Chu Tước trong tứ linh, toàn thân Chu Tước run lên kêu dài nhưng lại chạy khỏi tam linh, tiến tới phía Vương Lâm. Ngay khi nó tới gần liền vần quanh thân thể Vương Lâm, phát ra tiếng kêu hưng phấn, cùng lúc đó trên thân thể cổ thần của Vương Lâm cũng có Chu Tước biến ảo ra, cùng tỏa sáng Chu Tước kia trực tiếp nhảy vào trong cơ thể Vương Lâm, lập tức có ngọn lửa ngập trời bùng lên. Sau khi hấp thu ly hỏa trong bát quái, ngũ hành hỏa ấm, lại hấp thu Chu Tước trong tứ linh của thiên kiếp, hỏa diễm trong cơ thể Vương Lâm đã lên tới mức khó tin. Chu Tước trong cơ thể hắn đã thức tỉnh 3 lần rồi. Mỗi lần thức tỉnh đều khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với hỏa diễm lực tăng mạnh. Sau 3 lần thức tỉnh, hắn đã có thể nắm trong tay hỏa diễm trong thiên địa, đạt tới cảnh giới khó tin, sinh ra bổn nguyên. Tất cả thần thông hỏa diễm trước mặt hắn đều phải khuất phục. Nếu có tu sĩ tu hành hỏa diễm lực, hắn có thể điều động thần thông hỏa diễm trong cơ thể hắn giết người đơn giản một cái phất tay. Nhất là sau khi bổn nguyên sinh ra, có thể nói hiểu biết của Vương Lâm đối với hỏa diễm đã đạt tới cực hạn. Nhưng cực hạn này chỉ dừng lại ở thực hỏa mà thôi. Hỏa chia làm 2 loại, một loại là thực chất, nó bao hàm rất nhiều loại khác nhau. Một loại khác là hư hỏa, hỏa diễm này vượt bí vượt xa xa thực hỏa, trừ phi là đạt tới cực hạn của thực hỏa, nếu không thì không có khả năng chạm tới cảnh giới của hư hỏa. Nộ hỏa chính là một loại hư hỏa, nó không có thực chất nhưng lại vượt qua uy lực của tất cả ngọn lửa trong thiên địa. Có thể nói, nó là một loại tinh thần, cũng là một loại ý cảnh. Nếu Vương Lâm có thể khiến Chu Tước lột xác lần thứ tư, thức tỉnh lần thứ tư, đạt tới cảnh giới hư hỏa thì dù là người không tu hành thần thông hỏa diễm cũng bị Vương Lâm nhóm lên nộ hỏa, dùng hộ hỏa tự thiêu. Thứ hỏa diễm đó cực kỳ kinh khủng, nộ hỏa người người đều có, nó vô hình nhưng tồn tại, một khi bị thiêu đốt thì kẻ không thể điều khiển được chắc chắn phải chết. Giờ phút này, sau khi hấp thu ngọn lửa của thiên kiếp, khoảng cách Vương Lâm tới lần thức tỉnh thứ tư đã rất gần, chỉ kém một đường, dường như đã ra khỏi phạm trù của thực hỏa, đạt tới cảnh giới hư hỏa. Chu Tước linh trong thân thể hắn reo vang, dung nhập trong cơ thể, lập tức khiến toàn thân dễ chịu, chữa trị nguyên thần, khiến cho Vương Lâm có đủ lực lượng nghênh đón tam linh còn lại đang đánh tới. Chỉ là công kích của thiên kiếp càng ngày càng mạnh. Giờ phút này thanh âm lại một lần nữa truyền ra, không buồn không vui, tam tài, vô lượng. Tam tài, thiên, địa, nhân đối ứng với nhật, nguyệt, tinh. Thiên là nhật, địa là nguyệt, nhân là tinh. Theo tiếng nói này vang vọng, tư vô ầm ầm biến đổi, trở thành một mảnh hỗ độn, một đám mơ hồ. Thiên là lực lượng của mặt trời, hóa thành dương, tỏa ra quy tắc ban đầu vô tận. Hết thảy vạn linh ở trong hư vô này tràn ngập không ngừng. Địa là lực lượng của nguyệt, hóa thành âm, ẩm chứa quy tắc bất đồng với ban đầu quy tắc kết thúc, triển hiện ra trong hư vô. Nhân là lực lượng của tinh, dung nhập trong hỗn độn, nhưng lại ngưng tụ thành một quy tắc mà Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy. Nó không thuộc về ban đầu hay kết thúc. 3 loại lực lượng kỳ dị này hóa thành 3 luồng ánh sáng nhật, nguyệt, tinh lao thẳng tới Vương Lâm. Lưỡng nghi, vô lượng. Tiếng nói mơ hồ kia không ngờ lại vang lên một lần nữa, lạnh như băng trong hư không, dị tượng lại sinh ra. Lưỡng nghi chính là lực lượng của âm dương, cũng chỉ là lực lượng của sinh tử, cũng là nhân quả. Tất cả mọi thứ tồn tại trong thiên địa đều ở trong đó. Lưỡng nghi phân tứ tượng hóa cửu cung cùng với tam tài hình thành một lực lượng kinh thiên, hóa thành một đồ án thái cực, xuất hiện trong hư vô. Thái cực này lấy Vương Lâm làm trung tâm mà biến ảo ra, vừa mới xuất hiện liền điên cuồng xoay tròn, tiếng ấm vang quanh quẩn. Đột nhiên thái cực co rút lại, lao thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó còn có ánh sáng của tam tài tới gần, loại lực lượng này Vương Lâm không thể chống đỡ. Trong nháy mắt khi tới gần, ánh sáng của thiên xuyên thấu mi tâm của Vương Lâm, ánh sáng của địa xuyên qua ngực hắn, cuối cùng ánh sáng nhân chia làm 4 phần xuyên qua tứ chi của Vương Lâm. Cũng trong nháy mắt này, lưỡng nghi âm dương thái cực ầm ầm co rút lại, tới gần thân thể Vương Lâm lại ầm ầm phát nổ, trực tiếp bao trùm lấy toàn thân hắn. Trong tiếng nổ vang trời, thân thể lục tinh cổ thần của Vương Lâm cũng không chịu nổi lực lượng mang tính hủy diệt này. Huyết nhục mơ hồ, máu tươi tràn ngập, chỉ là Lý Thiến Mai vẫn không phải chịu chút tổn thương nào. Thiên kiếp này chỉ đánh tới Vương Lâm, người khác thì lại không bị để ý tới. Nhất kiếp, vô lượng kiếp bắt đầu. Trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm sắp sửa sụp đổ, âm thanh mơ hồ kia chậm rãi vang vọng thiên địa. Ngay khi âm thanh này xuất hiện, lập tức hư vô dường như bị hủy diệt, những luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện. Cửu cung, bát quái, thất tinh, ngũ hành tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi đồng loạt xuất hiện, vần quanh nhau, không ngờ trong đó lại sinh ra một luồng lực lượng cực đoan của thiên đạo, đây chính là cực cảnh. Vương Lâm lúc này dù là trọng thương nhưng trong lòng hắn đạo niệm ý cảnh vẫn tồn tại. Giờ phút này cũng xuất hiện biến dị, mà trong cơ thể hắn, không ngờ cũng theo biến hóa của thiên kiếp hóa thành từ cửu cung tới lưỡng nghi, trong cơ thể hắn cũng có cực cảnh sinh ra. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com, chương 1306, thôn linh phệ thể tuyệt thiên đại pháp, vô lượng kiếp bắt đầu. Tư vô cửu cung biến ảo, chín thiên thạch xếp thành đồ án, trong đó có bát quái lói lên, xoay tròn, trong bát quái lại là thất tinh tỏa ra thiên sát khi kinh thiên, trong thất tinh là quy giáp khuyết tán, mà sâu trong đó lại là ngũ hành lưu chuyển tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên nhau, bên trong ngũ hành, bốn tiếng gầm thép vang vang truyền ra, tứ linh vần quanh, mỗi lần chuyển động lại khiến cho ngoại giới chuyển động theo, ở sâu trong tứ linh là thiên, địa nhân, tam tài tỏa sáng chói mắt, khiến toàn bộ hư vô bị bao phủ trong ánh sáng, mà giữa tam tài chính là lưỡng nghi âm dương hình thành thái cực đồ, chậm rãi vận chuyển theo sự chuyển động của nó, tất cả thiên kiếp bên ngoài cũng ầm ầm xoay tròn, chuyển động càng lúc càng nhanh, dường như không thể thấy được quý tích của nó. Nhưng dù gì hơn chính là bất đồng với lần trước từ cửu cung tới lưỡng nghi, lần này lại hóa thành tám dòng xoáy. Vừa xoay tròn lại dung hợp với nhau, trong tiếng ầm ầm vang động thái cực đồ ở trung tâm lưỡng nghi liền tỏa ra một luồng sáng không màu, lại truyền ra một cảm giác chí cao, đỉnh điểm của thiên địa, của vạn linh cực cảnh. Cùng lúc này trong cơ thể Vương Lâm cũng ầm ầm chuyển động. Nhưng cửu cung bát quái những thiên kiếp sau khi dung nhập trong cơ thể hắn cũng dường gì dung nhập lại y như bên ngoài, hình thành thái cực đồ ở trung tâm cực cảnh sinh ra. Trong nháy mắt khi cực cảnh sinh ra, thân thể Vương Lâm ngừng sụp đổ, nguyên thần ngừng tiêu tán, hết thảy đều yên tĩnh. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra, một tia chớp màu đỏ từ trong đồng tử điên cuồng lóe sáng. Tia chớp màu đỏ đại biểu cho cực cảnh đã không xuất hiện 1000 năm giờ lại hiện lên trong mắt Vương Lâm. Mái tóc bạc của hắn không gió mà tung bay, nhưng ở chân tóc lại xuất hiện màu đỏ theo sợi tóc lan đi. Chỉ trong nháy mắt, mái tóc bạc của Vương Lâm liền biến thành màu đỏ. Màu đỏ này như máu. Tia chớp màu đỏ trong mắt hắn lại càng chói sáng, trong cơ thể tỏa ra một cỗ sát khí ngập trời, cực cảnh giáng xuống, lấy hy sinh lớn lao, lấy quyết tâm liều chết. Trong vô lượng kiếp, thân thể hấp thu đủ loại thiên kiếp, trong nháy mắt khi thiên kiếp xuất hiện cực cảnh, thân thể Vương Lâm lại một lần nữa sinh ra cực cảnh đã mất đi từ lâu. Trong nháy mắt này, đạo cực cảnh trong đồ án lưỡng nghi của thiên kiếp gào thét, hóa thành một tia chớp màu đỏ, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm ngửa mặt lên trời cười dài, tia chớp đỏ trong đôi mắt hắn ầm ầm lao ra, rơi vào tay phải trực tiếp chụp tới thiên kiếp đang lao tới. Lực lượng mang tính hủy diệt kia truyền vào trong cơ thể hắn trong tích tắc, thân thể Vương Lâm lui lại phía sau, dựa vào phong giới đại trận, lấy cực cảnh vô cùng quen thuộc làm vật dẫn, đưa lực lượng của thiên kiếp kia ầm ầm đánh lên phong giới đại trận. Trận pháp này ầm ầm rung chuyển, khí linh lại biến ảo ra, đang muốn triển khai phản kích thì trong nháy mắt này trên trận pháp đột nhiên xuất hiện một lượng lớn sợi tơ màu xanh, dây dưa khiến cho khí linh này không thể hiện ra nữa. Thiên kiếp kia theo thân thể Vương Lâm điên cuồng đánh lên phong giới đại trận, trận pháp này chấn động kịch liệt, lóe ra ánh sáng kinh thiên, thân thể Vương Lâm lui lại phía sau, Phong giới đại trận vừa rồi giống như là một cái lưới khổng lồ, chỗ Vương Lâm lùi lại như một điểm ấm sâu vô hạn vào trong đó, tia chớp màu đỏ trong hai mắt Vương Lâm lại lóe lên, tay phải hắn hướng về phía phong giới đại trận ầm ầm đánh tới, cực cảnh sinh ra trong cơ thể hắn đánh thẳng lên phong giới đại trận. Hai đạo cực cảnh cùng công kích thiên kiếp và cực cảnh của Vương Lâm trong nháy mắt hòa hợp với nhau, đánh lên phong giới đại trận với một lực lượng không sao hình dung nổi. Cũng trong một cái chớp mắt này, những sợi tơ màu xanh trên phong giới đại trận đột nhiên nhiều hẳn lên, dường như hóa thành một cơn sóng quanh quẩn trong trận pháp, phá hoại trên phạm vi lớn. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, ngay phía sau Vương Lâm đại trận như cái lưới khổng lồ kia lập tức xuất hiện dấu hiệu không chịu nổi, không ngờ lại bị mở ra một lỗ hổng rất nhỏ. Ngay khi lỗ hổng này xuất hiện trong nháy mắt, phong giới đại trận truyền ra những tiếng rít gào, khai thiên đại phủ được Thác Xâm lấy làm tổ khí ầm ầm biến ảo ra trong khoảnh khắc khi nó xuất hiện. Nhưng sợi tơ trên trận pháp sụp đổ cuốn xuống đối kháng với đại phủ. Còn không mau đi đợi tới khi nào, trong phong giới đại trận đột nhiên truyền ra tiếng nói của chủ nhân phong giới. Lỗ hổng phía sau Vương Lâm liền lộ ra một cái khe một người có thể chui qua. Vương Lâm không chút do dự, thân thể cổ thần thu nhỏ lại, hóa thành người thường. Tay phải ôm Lý Thiến Mai trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng từ trong lỗ hổng lao ra. Trước mắt hắn chính là một mảnh tinh không xa lạ, thái cổ tinh thần, còn có mấy trăm tu sĩ xa lạ, quần áo kỳ dị đang há hốc mồm nhìn về phía này. Những tu sĩ này chính là dân cư của thái cổ tinh thần. Nhưng ngay khi hắn lao ra khỏi phong giới đại trận trong nháy mắt, khai thiên phủ của bộ tộc cổ thần không ngờ dưới sự quấn lấy của những sợi tơ màu xanh kia lại lao về phía Vương Lâm, cách không chém xuống một nhát. Một nhát chém này giáng xuống, một luồng sáng từ khai thiên phủ ầm ầm lao ra, cắt ngang thiên địa đánh thẳng về phía Vương Lâm. Ngươi là pháp khí của bộ tộc cổ thần ta, dám phản chủ sao? Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, hướng về phía luồng sáng giống to. Ánh sáng trong nháy mắt khi tới gần hắn lập tức run lên, dường như đang giãy giụa, nhưng cuối cùng lại lói lên, xuyên qua ngực Vương Lâm, máu tươi phun ra. Trên ngực Vương Lâm chợt xuất hiện một vết thương rất lớn, sắc mặt hắn tái nhợt, máu tươi tung tóe. Dưới thiên kiếp hắn đã trọng thương, giờ phút này lại bị luồng sáng này chém tới, vết thương càng nghiêm trọng. Nhất là nguyên thần của hắn đã sắp sửa sụp đổ, thậm chí bên ngoài thân thể, vết thương do ẩn chứa khí tức của cổ thần khiến cho không thể khép miệng, máu tươi không ngừng chảy ra, lục phủ ngũ tạng của Vương Lâm toàn bộ bắt đầu vỡ vụn, hai mắt hắn mờ mịt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào phong giới đại trận, thân thể lảo đảo chạy đi. Mà giờ phút này, lỗ hổng ở phong giới đại trận mà Vương Lâm vừa lao ra đang nhanh chóng khép lại. Không ngừng bị phong ấn, không còn chút sơ hở nào, chỉ có những sợi tơ màu xanh kia là điên cuồng chảy vào chỗ lỗ nhỏ đó, dường như là kết thành một cái rễ vậy. Còn về khai thiên phủ thì ở trong phong giới đại trận phía xa xa nhìn về Vương Lâm, trong đó dường như có khí linh, nhìn Vương Lâm hồi lâu rồi từ từ tiêu tán, dung nhập vào trong phong giới đại trận, biến mất không còn. Ngay khi Vương Lâm trọng thương đang muốn ngất đi thì những tu sĩ thủ hộ đại trận của thái cổ tinh thần đã tỉnh lại từ trong kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ ra sát khí rõ rệt. Giới nội và giới ngoại giết chóc không cần hỏi nguyên nhân, có thể nói đây là hai chủng tộc chém giết nhau, không phải ngươi chết thì ta vong. Giết hắn, người này từ giới nội lao ra đã trọng thương. Giết người này đưa về tộc chắc chắn có thưởng, hắn đã bị linh hồn của trận pháp gây thương tích, giờ phút này sẽ phải mất mạng. Sát, đám dân cư thái cổ tinh thần kia tỏa ra sát khí bừng bừng, hai mắt lộ vẻ tàn bạo vô tình, hóa thành từng đạo cầu vồng lao thẳng tới Vương Lâm. Tu sĩ giới ngoại này tu vi không kém, thấp nhất cũng là tịnh niết, cao nhất có toái niết hậu kỳ đại viên mãn. Mấy trăm tu sĩ gào thét lao tới, các ngươi muốn chết. Vương Lâm bị trọng thương, thân thể cực kỳ suy yếu nhưng hai mắt lại lộ hàn quang. Nơi này là giới ngoại, là thái cổ tinh thần mà hắn chưa bao giờ tới. Đây là nơi mà hắn biết được những bậc tiền bối giới nội trong thất thải giới cả đời điên cuồng muốn lao ra. Cuối cùng một ngày nào đó, những tu sĩ sau ta nhất định sẽ phá vỡ trận pháp, khiến cho vạn linh giới ngoại phải diệt tuyệt, khiến cho giới ngoại các người máu chảy thành sông. Tiếng gào thét trước khi chết của tiên nhân lúc này quanh quẩn rõ ràng trong tai Vương Lâm. Hàn quang trong mắt hắn càng ngày càng đậm, nhìn tinh vực xa lạ trước mắt, nhìn phong giới đại trận đang biến mất dần. Cách một trận này đối với người trong giới nội là đời đời kiếp kiếp, tu sĩ giới ngoại biến thành cầu vồng đang càng ngày càng tới gần. Ngay khi tới phía trước hắn, khuôn mặt đám người này đầy dữ tợn, ánh mắt ẩn chứa vẻ hung tàn đều lọt vào mắt Vương Lâm. Ánh mắt hắn lóe lên, tay trái bắt quyết điểm vào ngực một cái, miệng bình thản nói: "Tiên thuật thôn linh phệ thể tuyệt thiên, năm đó Thanh Thủy khi mới xuất hiện ở Lôi Tiên giới cũng điên cuồng giết chóc, mỗi một tu sĩ bị hắn giết chết đều bị hắn cắn nuốt cả nguyên thần, huyết nhục, kim thân, tất cả đều trở thành bổ phẩm để Thanh Thủy chữa thương và khôi phục tu vi. Loại thần thông tàn nhẫn này khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi chính là do Thanh Thủy nghĩ ra. Cả đời hắn trừ Vương Lâm ra chưa truyền cho bất cứ kẻ nào, cả thiên địa, giới nội, giới ngoại. Loại tiên thuật tàn khốc này chỉ có hai người là hắn và Vương Lâm biết. Đây đâu phải là thiên thuật gì, rõ ràng là ma công cực điểm. Giờ phút này lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Lâm thi triển, cả thần thể liền héo rũ đi như một bộ xương khô. Một luồng khí tức điên cuồng từ trong thân thể hắn bộc phát ra, ngay cả vết thương trên ngực hắn cũng nhúc nhích, khiến cho máu tươi không chảy ra nữa. Đứng trước đám tu sĩ giới ngoài kia, trong tiếng cười khằng khặc quanh quẩn, thân thể Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, ngay lập tức hóa thành một mảng xương mù màu đen tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp cuốn tới một tu sĩ giới ngoài. Bên trong xương mù, tu sĩ kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu này kinh thiên động địa, mang theo sự sợ hãi không thể hình dung. Mơ thanh này rơi vào trong tai đám tu sĩ bốn phía khiến đám người này sắc mặt đại biến, sương mù màu đen trong nháy mắt liền di động, dung nhập vào trong thiên địa, biến mất. Tu sĩ vừa bị cuốn lấy lúc này đã trở thành một cái bao da. Hai mắt chỉ còn màu xám, tỏa ra sự hoảng sợ khôn cùng, toàn bộ tinh hoa của hắn đều tiêu tán, thân thể ầm ầm sụp đổ. Đối với tu sĩ giới ngoại mà nói, cơn ác mộng lúc này mới thực sự bắt đầu. Ở giới ngoại này có thể phát huy xúc địa thành thốn, Vương Lâm thi triển thôn linh phệ thể tuyệt thiên chính là cơn ác mộng của bọn chúng. Ở phía sau một tu sĩ giới ngoại tỉnh niết trung kỳ, sương mù xuất hiện. Hắn chưa kịp quay đầu lại thì chỉ thấy sau lưng đau nhói, sương mù màu đen đã biến ảo ra trực tiếp lao vào thân thể hắn. Trong lúc hắn hoảng sợ kêu thảm thiết, thân thể lại điên cuồng bành trướng, chỉ trong chốc lát đã không chống đỡ nổi rồi tự bảo. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1307 thác xâm. Toàn thân tu sĩ bành trướng nhanh chóng rồi tự bảo, máu tươi phun ra, nhưng dù gì là ở chỗ máu tươi vừa tràn ngập liền ngưng tụ lại, bị đám sương mù màu đen vừa từ trong cơ thể nổ tung của tu sĩ kia chui ra hấp thụ. Kể cả nguyên thần của tu sĩ này cũng bị thôn phệ toàn bộ. Tiếng kêu thảm thiết trước khi tử vong của hắn truyền trong tinh không an tĩnh, lan xa ra. Vô cùng kinh khiếp, kết trận, ngay trong lúc tu sĩ bốn phía đang run như cầy sấy, một tiếng thét lớn từ trong miệng một lão giả tu vi toái niết đại viên mãn vang lên. Theo tiếng hô này, đám tu sĩ liền lập tức lui lại phía sau, đồng thời bắt quyết, đột nhiên ở mi tâm có ấm ký khác nhau lóe lên. Nhưng ngay khi lão giả tu vi toái niết nọ hô lên, sắc mặt hắn liền đại biến, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Nhưng đám sương mù màu đen vừa hấp thu thân thể tu sĩ kia đã hướng hắn gào thét lao tới, chỉ trong mấy nhịp thở đã biến mất trong thiên địa, không còn thấy bóng dáng. Lão giả tu vi toái niết đại viên mãn kia không chút do dự, nguyên lực toàn thân vận chuyển, hướng về phía ngoài thân thể bùng phát. Lập tức có một cơn sóng vờn quanh thân thể hắn, phát ra tiếng nổ ầm ầm.